50 sắc thái. Chương 10. Anh bất ngờ gỡ tôi ra khỏi người, tôi cuộn người lại, còn anh ngồi bật dậy, vứt bao cao su vừa dùng vào sọt rác. Đến đây, mặc quần áo vào, đó là nếu em muốn gặp mẹ tôi. Anh cười toe, bước ra khỏi giường, xỏ quần jean vào, không có đồ lót. Tôi gượng ngồi dậy, khi tay vẫn còn bị trói. Kristen, em không cử động được. Nụ cười càng rộng mở. Anh chồm sang phía tôi, mở trói, sợi dây hằng giấu quanh cổ tay tôi, thật gợi tình. Anh nhìn tôi trìu mến, trông anh đầy vui thích, với nụ cười sọc. Anh hôn nhanh lên trán tôi, rồi lại cười tươi rói. Một cái lần đầu nữa, anh thú nhận, nhưng tôi không biết anh đang nói về điều gì. Em không có quần áo sạch. Một nỗi hoang mang bất ngờ tràn ngập, và tôi đang cố hiểu xem mình sắp phải trải qua chuyện gì. Nỗi lo lắng bủa vây quanh tôi. Mẹ anh, ôi trời ơi, tôi không có quần áo sạch. Còn mẹ anh, thực tế là đang bước vào đây trong khi chúng tôi đang quan hệ với nhau. Hay là em cứ ở lại đây? Ồ, không, em sẽ không làm thế. Kristen nghiêm giọng, em có thể mặc cái gì đó của tôi. Anh trọng vội chiếc áo thun trắng, rồi chải mái tóc rối bằng tay. Mệt nhoài, tôi quên khuấy mình vừa nói gì. Vẻ đẹp của anh thật hớp hồn. Anastasia, em chỉ quấn vải thôi cũng đẹp. Đừng lo, tôi muốn em gặp mẹ tôi. Mặc quần áo vào, tôi phải ra trước để trấn an bà. Môi anh mím thành một đường thẳng. Tôi sẽ đợi em ở phòng bên trong 5 phút nữa. Nếu không, tôi sẽ vào lôi em ra, dù em đang mặc gì. Áo thun của tôi để trong tủ kéo, áo sơ mi thì trong tủ tường. Khẩn trương nào. Anh nhìn tôi giây lát với vẻ thăm dò, rồi rời khỏi phòng. Trời đất thánh thần ơi, mẹ của Trúc, của Kristen. Thế này thì còn cả quá là món hời nữa. Biết đâu cuộc gặp gỡ với bà sẽ giúp lắp một mảnh sáp nhỏ bé nào đó vào đúng chỗ của nó. Biết đâu điều đó sẽ giúp tôi hiểu ra vì sao Kristen lại trở thành người như hiện nay. Bỗng dưng tôi thấy muốn gặp bà. Tôi nhặt chiếc áo sơ mi đang nằm trên sàn và vui mừng nhận ra chiếc áo đã sống sót đêm hôm qua mà không có một nếp nhàu. Tôi lôi ngược chiếc áo ngực màu xanh ở từ dưới giường, nhanh chóng mặc vào. Nhưng cũng chưa xong. Nếu có gì mà tôi ghét nhất thì đó chắc chắn không phải là mặc quần lót mới. Tôi lục tung các ngăn kéo tủ và tìm thấy quần lót sọt của anh, trông vào người chiếc sọt xám Calvin Klein. Tôi mặc tiếp quần jeans rồi xỏ đôi Converse vào, chụp lấy chiếc áo ngắn khoác bên ngoài. Tôi qua phòng tắm ngó nghiêng, thấy mặt mình ửng đỏ, đôi mắt sáng long lanh và tóc. Trời ơi, mình không hợp với kiểu tóc cột đuôi chết tiệt này. Tôi lục lọi ngăn tủ tưởng tìm cái một cái gì để chải thì thấy một chiếc lược, phải chải lại tóc. Tôi nhanh chóng cột lại tóc trong khi hoàn toàn tuyệt vọng về bộ quần áo đang mặc trên người. Có lẽ tôi nên nghe lời Kristen về chuyện mượn quần áo của anh. Tiềm thức cong môi lên. Hừ, tôi lỡ cô ta đi, khoác áo vào. Tôi thở phào vì cổ tay áo phủ qua được dấu trói của chiếc cà vạt. Tôi chán nản, liếc nhìn mình lần cuối trong gương. Nhưng đây là việc phải làm. Tôi chuyển bước sang phòng khách. Cô ấy đây rồi. Kristen vừa nói vừa đứng lên khỏi chiếc ghế bành. Cử chỉ của anh nồng nhiệt và đầy khích lệ. Người phụ nữ cạnh anh, mái tóc màu cát, quay lại nhìn tôi với nụ cười rộng hết cỡ. Bà cũng đứng dậy. Trang phục của bà không chê vào đâu được. Một chiếc đầm dệt kim màu lạc đà phối cùng tông với giày. Trông bà thật điệu đà, thanh lịch và xinh đẹp. Trong lòng tôi chết điếng, biết rằng mình lúc này như một mớ dẻ rách so với bà. Mẹ, đây là Anastasia Steele. Anastasia, đây là bà Grace Trevelyan Gray. Bác sĩ Grace Trevelyan Gray mở rộng vòng tay với tôi. T tức là Trevelyan, chữ biết tắt trên khăn tay của anh ấy. Rất vui được gặp cháu, bà nói. Nếu tôi không lầm, trong giọng nói bà có cả niềm vui mừng lẫn sự nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Còn đôi mắt màu hạt dẻ của bà ánh lên ấm áp. Tôi nắm chặt tay bà, không thể ngăn mình cười đáp lại sự nồng hậu ấy. Chào bác sĩ Trevelyan Gray, tôi nói. Gọi bác là Gray thôi, bà cười rộng. Christine hơi nhíu mày. Mọi người thường gọi bác là bác sĩ Trevelyan, còn bà Gray là gọi mẹ chồng bác. Bà nháy mắt nhìn Christine thắc mắc, không giấu nổi vẻ tò mò. Thế làm sao mà hai bạn trẻ gặp nhau? Anastasia phỏng vấn con cho tờ báo sinh viên của trường WSU, chuẩn bị cho lễ trao bằng vào tuần này. Ồ, vậy mà tôi quên khuấy đi mất. Vậy là tuần này cháu tốt nghiệp nhỉ? Bà Grace hỏi. Vâng ạ. Chuyện điện thoại tôi đổ chuông. Kate, cá luôn, cháu xin phép. Bước vòng sang gian nhà bếp, tôi tựa lưng vào quầy ăn sáng. Không cần nhìn số điện thoại, Kate. Dios mio, Anna. Ôi trời ơi, là Jose. Giọng cậu ấy nghe có vẻ nghiêm trọng. Cậu đang ở đâu? Tớ đã cố liên lạc với cậu. Tớ cần gặp cậu để xin lỗi về hành vi của tớ hôm thứ Sáu. Sao cậu không gọi lại cho tớ? Được rồi Jose, không phải bây giờ. Tôi căng thẳng liếc sang Christian, thấy anh đang nhìn tôi, vẻ mặt có vẻ dò hỏi, nhưng lại không có lộ một chút cảm xúc nào. Vừa nói gì đó với mẹ, tôi xoay lưng lại phía anh. Cậu đang ở đâu thế? Kate cứ lảng tránh không trả lời tớ. Cậu ấy nài nỉ. Tớ ở Seattle. Cậu làm gì ở Seattle? Cậu ở đó với anh ta à? Jose, tớ gọi lại sau nhé. Không nói chuyện lúc này được. Tôi cúp máy rồi bình thản về chỗ Christine và mẹ anh. Bác Gray đang nói say sưa. Rồi Elliot gọi, nói cho mẹ biết là con đang ở đây. Mẹ đã không gặp con 2 tuần rồi con trai. Anh ấy biết à? Anh nói, mắt nhìn tôi, vẻ mặt không thể đọc nổi. Mẹ đã định là hai mẹ con mình sẽ cùng ăn trưa, nhưng mẹ thấy con đã có kế hoạch khác rồi, và mẹ không muốn xen vào. Bà kéo chiếc áo khoác dài màu kem lên, xoay sang phía anh chị má. Anh hôn nhanh lên mặt bà trìu mến. Bà không hề chạm vào anh. Con phải đưa Anastasia về lại Portland. Tất nhiên rồi con trai. Anastasia, hôm nay quả là rất vui. Bác rất là mong muốn gặp lại cháu. Bà chia tay cho tôi, mắt bà lấp lánh, và chúng tôi bắt tay. Taylor tự động xuất hiện. Mời bà Gray, anh nói. Cảm ơn Taylor. Anh thắp tùng bà ra khỏi phòng, qua hai cánh cửa dẫn sang hành lang. Nãy giờ Taylor vẫn có mặt ở đây sao? Anh ta ở đây bao lâu rồi? Anh ta đã ở chỗ nào? Christine nhìn sang tôi. Cậu bạn nhiếp ảnh gọi à? Oái. Vâng. Cậu ta cần gì? Chỉ để xin lỗi thôi. Anh biết đó, chuyện hôm thứ Sáu. Christine chau mày. Tôi hiểu, anh đáp gọn. Taylor lại xuất hiện. Ngài Gray, chuyến hải trình ở Duffer phát sinh vấn đề. Christine gật đầu nhanh với Taylor. Charlie Tango đã trở lại bãi đáp chưa? Rồi thưa ngài. Taylor gật đầu chào tôi. Cô Steele. Tôi cười nhìn anh ái ngại. Anh quay lưng bước đi. Anh ơi, anh ấy ở đây à? Taylor ấy? Ừ. Christine đáp gục ngủng. Anh ấy gặp vấn đề gì nhỉ? Christine tiến sang khu bếp, tay rà chiếc Blackberry đang dò mèo. Tôi đoán, môi mím lại. Anh bắt đầu gọi điện. Rose, vấn đề gì? Anh cao giọng. Anh lắng nghe, nhìn tôi, mắt dò xét. Trong lúc đó tôi chơ vơ giữa gian phòng mênh mông, tự hỏi mình cần làm gì với chính mình. Cảm thấy rõ sự lạc lõng và bất tương hợp giữa tôi với nơi này. Tôi không đặt thủy thủ đoàn vào nguy cơ. Không, hủy đi. Chúng ta sẽ thay thế bằng cách thả từ máy bay xuống. Tốt. Anh cúp máy. Sự nồng nàn đã biến mất khỏi đôi mắt. Nhìn anh đầy đe dọa, anh liếc qua tôi một cái rồi bước vào phòng làm việc. Lúc sau quay lại. Đây là hợp đồng, đọc nhé. Chúng ta sẽ thảo luận vào cuối tuần sau. Tôi đề nghị em nên tìm hiểu và làm bài thu hoạch về hợp đồng, để em biết những gì có liên quan. Anh dừng một chút. Nếu mà em đồng ý. Tôi rất mong em đồng ý. Anh nói thêm, giọng dịu dàng và căng thẳng. Bài thu hoạch. Em có thể sẽ ngạc nhiên về những gì em tìm thấy ở trên Internet. Internet? Tôi không có máy tính, chỉ có kết có laptop thôi. Tôi cũng không thể sử dụng máy ở cửa hàng Clayton, nhất là cho mấy cái thu hoạch kiểu này. Có chuyện gì sao? Anh hỏi hơi nghiêng đầu sang một bên. Em không có máy tính, em toàn sử dụng máy ở trường thôi. Có lẽ em sẽ dùng laptop của Kate. Anh đưa tôi một túi đựng hồ sơ. Chắc là tôi có thể, à, cho em mượn một chiếc. Chuẩn bị nào, chúng ta sẽ quay ở Portland và ăn trưa trên đường. Đợi tôi thay quần áo. Em sẽ gọi điện thoại. Tôi nói. Tôi chợt nghe muốn nghe giọng của Kate. Anh nhíu mày. Cậu bạn nhiếp ảnh à? Hàm anh nghiến lại, mắt sáng lên. Tôi chớp mắt nhìn anh. Tôi không muốn chia sẻ đâu, cô Steel, nhớ đấy. Âm điệu kiệm lời và lạnh lùng ấy là một lời cảnh báo. Sau khi dừng lại giây lát, cái nhìn lạnh lùng lên tôi, anh quay bước vào phòng ngủ. Trời ạ, mình chỉ muốn gọi cho Kate thôi mà. Tôi muốn gọi anh, nhưng sự lạnh lùng bất ngờ ấy làm tôi cứng đờ người. Chuyện gì vừa xảy đến với người đàn ông rộng lượng thư thái và hay cười, vừa mới ân ái với tôi, cách đây chưa đến nửa giờ. Sẵn sàng chứ? Kristen hỏi, khi đang đứng ở cánh cửa kép dẫn ra hành lang. Tôi phân vân gật đầu. Anh đã lấy lại kiểu cách lạnh lùng, lịch thiệp, dễ cáu bẳn. Anh đã đắp lại lên mặt chiếc mặt nạ và đang phô nó ra. Anh khoác một ba lô da chéo vai. Sao phải cần đến nó nhỉ? Không lẽ anh ở lại Portland? Và rồi tôi sực nhớ đến lễ tốt nghiệp. Ừ nhỉ, anh sẽ có mặt ở đó vào thứ năm. Anh khoác một chiếc áo da đen. Với bộ quần áo này, trông anh không hề có vẻ của một tỷ phú có nhiều tỷ đô la. Anh giống như một các cậu bé của những xóm khu lao động, một tay ngôi sao nhạc rock, hay là một người mẫu có hành vi văn hóa kém. Tôi thầm chép miệng, ước gì mình có được một phần mười sự bình tĩnh anh có. Anh điềm đạm và tự chủ. Tôi nhăn nhó, nhớ lại cơn bộc phát khi nãy lúc nói về Jose, hay đó mới là anh. Taylor tự động xuất hiện. Vậy mai nhé, anh nói. Taylor gật đầu. Vâng thưa ngài. Ngài sẽ đi xe nào? Anh nhìn qua tôi một thoáng. R8 Thượng lộ Bình An. Ngài Gray. Cô Steele. Taylor nhìn tôi rất trìu mến, dù hình như sâu trong mắt anh vẫn thoáng một nỗi ái ngại. Không nghi ngờ gì nữa, anh hẳn đang nghĩ rằng tôi đã tiêu tụng vì những hành vi tình dục khó lường của Gray. Nhưng mà những hành vi tình dục của anh có bất thường hay không? Hay tình dục chính là như thế? Tôi thầm trao mãi. Tôi chưa từng quan hệ với ai để có thể so sánh, mà tôi cũng không được tâm sự với Kate. Đó chính là điều tôi muốn thổ lộ cùng Kristen. Hoàn toàn tự nhiên thôi mà. Nếu tôi muốn tâm sự chuyện đấy với một người nào đó, và tôi không thể nói chuyện với anh được, vì mấy phút trước anh vừa cởi mở, thì phút sau, anh đã lạnh tanh. Taylor giữ cửa mở cho cả hai chúng tôi, rồi bước theo sau. Kristen nhấn thang máy. Chuyện gì vậy, Anastasia? Anh hỏi. Sao anh biết tôi đang băn khoăn đủ chuyện trong đầu nhỉ? Anh tiến tới và kéo trễ cằm tôi xuống. Đừng cắn môi nữa. Nếu không thì tôi sẽ làm chuyện đó với em, ngay trong thang máy, mà không cần biết có ai vào hay không. Tôi đỏ mặt, nhưng rõ là trên môi anh cũng đã thoáng một nụ cười. Cuối cùng, tâm trạng anh có vẻ dịu lại. Kristen, em có một chuyện. Sao nào? Anh tỏ vẻ quan tâm. Thang máy đến. Chúng tôi bước vào. Kristen nhấn nút. Xê. Dạ, em cần phải nói chuyện với Kate. Em có quá nhiều điều chưa biết về quan hệ. Về chuyện quan hệ mà anh thì đòi hỏi rất cao. Làm sao em hiểu được tất cả những gì anh muốn em làm? Tôi dừng lại, cố tìm cho đúng từ. Anh đưa mắt nhìn tôi, cứ nói. Nếu thấy cần, anh dặn từng tiếng. Phải chắc là cô ấy không kể gì với Elias. Tôi cự nữ lối nói bóng gió của anh. Cái có thế đâu. Cô ấy không làm thế đâu. Cũng như em sẽ không kể với anh bất cứ điều gì giữa cô ấy với Elias. Nếu cô ấy có nói gì đó với em. Tôi nói nhanh. Thế này, sự khác biệt nằm ở chỗ tôi không hề quan tâm đến đời sống tình dục của anh ấy. Kristen nói tỉnh. Elias là một kẻ tập mạch, chỉ về những gì chúng ta đã làm cho đến giờ thôi đấy. Anh cảnh báo, cô ta có thể nắm đằng chui nếu biết tôi muốn em làm gì. Anh nói thêm, và tôi không chắc mình có nghe rõ không. Được ạ, tôi hoàn toàn đồng ý, ngẩng lên cười với anh, an tâm. Ý nghĩ về Kate, về gót chân của Kristen, không phải là điều tôi quan tâm. Anh khẽ nhếch môi với tôi rồi lắc đầu. Em càng sớm dấn vào chuyện này càng tốt, rồi chúng ta có thể chấm dứt tất cả. Anh nói, chấm dứt tất cả gì cơ? Em ghét bỏ tôi. Anh nghiêng xuống, ngậm cầm tôi, rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn vội vã ngọt ngào. Khi cửa thang máy vừa mở, anh nắm tay tôi, cùng bước vào hầm để xe. Mình ghét bỏ anh, bằng cách nào? Bên thang máy, tôi thấy chiếc Audi 4 chỗ, nhưng khi anh bấm vào móc khóa, thì có một chiếc xe thể thao đen bật cửa và nhá đèn. Đây là kiểu xe nên có một chân dài tóc vàng, không mặc gì trừ một dây nơ trên eo, ngồi vắt vẻo trên nắp xe. Xe đẹp quá. Giọng tôi sửng sốt. Anh liếc nhìn tôi rồi cười. Chứ sao? Anh đáp vào trong một phần trăm giây, Kristen ngọt ngào, trẻ trung và vô lo vừa trở lại. Điều đó sưởi ấm trái tim tôi. Nhìn anh thật phấn khởi, các cậu bé và những chiếc xe hơi. Tôi liếc nhìn anh, không thể ngăn mình mỉm cười. Anh mở cửa cho tôi rồi bước vào. Chà, thật thấp. Anh xoay người ngồi vào xe một cách thành thục, rồi thư giãn cơ thể to lớn một cách duyên dáng ở ghế bên. Sao anh có thể làm được thế nhỉ? Đây là loại xe gì thế? Audi R8 Spider. Hôm nay đẹp trời, mở mui ra nhé. Có một cái chiếc mũ bóng chày ở đây, mà có khi là hai. Anh chỉ vào ngăn để đồ lặt vặt. Có cả kính mát nữa, nếu em cần. Anh khởi động máy, động cơ rú lên phía sau chúng tôi. Anh chuyển ba lô vào ghế trống phía sau, nhấn nút và mui xe từ từ mở ra. Cũng chỉ với một phím vặn, giọng Bruce Springsteen tràn ngập quanh chúng tôi. Bruce đáng yêu, anh cười toe với tôi rồi phóng xe ra khỏi hầm đỗ, vượt qua đoạn dốc đứng, dừng lại một lúc chờ cho cửa mở. Thế rồi chúng tôi đang ở giữa buổi sáng tháng 5 Seattle trong sáng. Tôi tìm trong ngăn để đồ linh tinh, được một chiếc mũ bóng chày đội Marine. Anh ấy thích đội bóng chày. Tôi đưa anh chiếc mũ lưỡi trai, anh đội lên đầu. Tôi túm tóc ra sau rồi từ từ đội mũ vào. Trên đường, mọi người nhìn theo chúng tôi. Ban đầu tôi nghĩ mọi người nhìn anh, và chợt một tia hoang tưởng khiến tôi nghĩ rằng mọi người nhìn vì biết những gì mình đã làm trong 12 tiếng đồng hồ vừa qua. Nhưng cuối cùng tôi hiểu ra rằng đó là vì chiếc xe. Kristen dường như xa lạ, chìm đắm trong những suy tư riêng. Đường thông thoáng và chúng tôi nhanh chóng tiến vào đường liên bang số 5, xuôi nam, gió phần phật trên đầu. Bruce đang hát về lửa và niềm đam mê. Trùng hợp chưa? Tôi đỏ mặt khi nghe những ca từ ấy. Kristen liếc sang tôi. Anh đang đeo chiếc kính Ray-Ban, nên tôi không thể đoán được anh đang cảm thấy thế nào. Khóe miệng anh run run. Anh nghiêng qua, đặt tay lên đầu gối tôi xoa nhẹ nhàng. Hơi thở tôi sâu hơn. Đói chứ? Anh hỏi. Không phải thức ăn. Không đói lắm. Môi anh bặm lại. Em phải ăn. Anastasia. Anh trách. Tôi biết một chỗ rất ngon gần Olympia. Chúng ta sẽ đến đó. Anh xoa gối tôi lần nữa rồi thu tay về vô lăng, thả chân ga. Tôi ngồi sâu vào ghế. Nhà hàng nhỏ và ấm cúng, một kiểu nhà gỗ trúc giữa rừng, trang trí thô sơ, ghế bàn để rải rác, khăn trải bằng vải thô kẻ sọc, hoa dại cắm trong những lọ nhỏ, bàn bếp mộc kiêu hãnh, giường trên cửa. Lâu rồi tôi không đến đây. Chúng ta không được chọn món, nhà hàng nấu bất kỳ thứ gì họ bắt hoặc hái được. Anh nhướng mày hài hước khiến tôi bật cười. Cô phục vụ đến nhận yêu cầu về thức uống. Cô đỏ mặt thấy Kristen, lặng tránh ánh mắt của anh, giấu cái nhìn sau mái tóc dài vàng óng. Cô ấy thích anh. Đâu phải chỉ mình tôi. Hai cốc peanut Grigio, Kristen nói bằng giọng đầy uy quyền. Tôi hé môi khó chịu. Sao? Anh cao giọng. Em muốn Diet Coke. Tôi nói nhỏ. Đôi mắt xám của anh nheo lại rồi lắc đầu. Peanut Grigio chỉ là rượu nhẹ thôi. Rượu này rất hợp để thưởng thức với thức ăn. Dù đó là gì? Anh nói vẻ kiên nhẫn. Tất cả các món ư? Ừ. Anh mỉm cười. Tôi không thể ngăn mình đáp lại nụ cười sáng chói của anh. Mẹ tôi thích em. Anh nói khô khốc. Thật à? Điều anh nói làm tôi đỏ mặt sung sướng. Ừ. Bà luôn nghĩ là tôi đồng tính. Hàm tôi rơi ra. Và tôi chợt nhớ câu hỏi đó trong cuộc phỏng vấn. Ôi đừng. Sao bà lại nghĩ anh đồng tính? Tôi thì thầm. Vì chưa bao giờ bà thấy tôi ở bên một phụ nữ nào. Ờ. Chưa một ai trong số 15 người đó. Anh cười. Em nhớ rõ nhỉ? Ừ, không người nào. Ôi. Biết không, Anastasia, đây cũng là một cuối tuần rất nhiều cái đầu tiên với tôi. Anh khẽ nói. Như thế nào cơ? Tôi chưa bao giờ ngủ cùng ai, chưa bao giờ làm tình trên giường mình, chưa bao giờ cùng cô gái nào trên kia Charlie Tango, chưa từng giới thiệu phụ nữ với mẹ. Em đang làm gì tôi thế này? Mắt anh rực lửa, sự mãnh liệt của anh khiến tôi ngừng thở. Cô phục vụ quay lại với hai ly rượu. Tôi lập tức nhấp một ngụm. Anh đang cởi mở, hay đây cũng chỉ là một kiểu nói chuyện thông thường của anh? Em thích ngày cuối tuần vừa rồi, tôi nói. Anh nheo mắt, nhìn lại tôi. Đừng cắn môi nữa. Anh gầm gừ rồi nói thêm. Tôi cũng thế. Quan hệ Vani là thế nào? Tôi hỏi. Cô giải thoát mình ra khỏi cái nhìn mãnh liệt, cháy bỏng, quyến rũ của anh. Anh bật cười. Nghĩa là quan hệ tình dục bình thường. Anastasia, không đồ chơi, không dụng cụ. Anh nhún vai, em biết đó. À, em không biết, nhưng có nghĩa như thế. Ồ, tôi đã tưởng tượng nó như chiếc bánh chocolate phủ kem có cherry ở trên. Nhưng mà này, tôi đã biết gì đâu nhỉ? Cô phục vụ mang ra món súp. Cả hai chúng tôi đều nhìn ngạc nhiên. Súp tầm ma. Cô phục vụ mời trước khi quay vào bếp. Tôi không nghĩ cô ấy thích bị Kristen thờ ơ. Tôi nếm thử, ngon. Kristen và tôi cùng lúc nhìn nhau thở phào. Tôi cười khúc khích. Anh nghiêng đầu sang một bên. Tiếng em cười rất hay. Anh nói, sao anh chưa từng quan hệ Vani? Anh luôn chùm đến. À, vậy anh làm thế nào? Tôi hỏi đầy tò mò. Anh gật đầu chậm rãi. Đại loại thế. Chậm anh ngập ngừng. Anh nhăn mặt một thoáng, như thể đang đấu tranh nội tâm, rồi chợt nhìn lên, quyết định. Năm 15 tuổi, một người bạn của mẹ đã quyến rũ tôi. Ô trời ạ, ở tuổi đó, bà ấy có những sở thích rất đặc biệt. Tôi đã phục tùng bà suốt 6 năm. Anh rùng vai. Ồ, đầu óc tôi bị đông cứng lại, rũ liệt, quay cuồng trước sự thú nhận ấy. Cho nên, tôi rất biết cảm giác phục tùng thế nào, Anastasia. Mắt anh ánh lên ấm áp. Tôi nhìn sững, không thốt nổi lên lời, ngay cả khi tiềm thức hoàn toàn thinh lặng. Tôi đã không hề nhập môn tình dục, học theo cách thông thường. Thời gian như đông cứng lại. Thời đại học, anh không hẹn hò với ai sao? Không. Anh lắc đầu xác nhận. Cô phục vụ lại mang ra bộ đồ ăn. Cuộc nói chuyện gián đoạn mất một lúc. Vì sao thế? Tôi hỏi khi cô phục vụ đã đi khỏi. Anh mỉm cười chua chát. Em thật sự muốn biết à? Vâng. Tôi không muốn. Bà ấy là tất cả những gì tôi muốn, tôi cần. Hơn nữa, bà ấy sẽ dùng nhục hình với tôi. Anh mỉm cười trìu mến và hồi tưởng. Ồ, quả là nhiều tin nóng hổi. Nhưng tôi còn muốn biết nhiều hơn thế. Vậy nếu đó là bạn của mẹ anh, bà ấy bao nhiêu tuổi? Anh cười tự mãn, đủ lớn để chín chắn. Anh vẫn còn gặp bà ấy. Ừ, anh vẫn còn... Tôi đỏ mặt. Không. Anh lắc đầu và cười vẻ nuông chiều. Bà ấy chỉ là một người bạn tốt. Ồ, mẹ anh có biết không? Anh nhìn tôi kiểu đừng hỏi ngốc như thế. Tất nhiên là không rồi. Cô phục vụ dọn tiếp món thịt hươu, nhưng miệng tôi giờ đã đắng ngắt. Tiết lộ đúng lúc chưa? Christian, kẻ phục tùng khốn kiếp. Tôi trút peanut Grigio ực vào miệng. Anh đúng, tất nhiên rượu ngon, ai chả. Tất cả những điều này, quá nhiều thứ cần suy nghĩ. Tôi cần thời gian để tiêu hóa cho hết. Khi chỉ có mình tôi, khi không có sự hiện diện sờ sờ của anh ngay trước mặt, anh đang cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ đàn ông. Thế rồi bỗng dưng anh quăng bom tan tành hình ảnh tuyệt mỹ của mình. Anh biết chuyện ấy thế nào? Nhưng chuyện đó không xảy ra thường xuyên chứ. Tôi bối rối. Thường xuyên đấy. Dù cũng đôi khi tôi không gặp bà ấy. Chuyện từng rất khó khăn. Rốt cuộc tôi vẫn đi học và vào đại học. Ăn đi, Anastasia. Em không đói chút nào, Kristen. Bụng em nhóc nhách những điều anh vừa nói. Anh cứng rắn. Ăn đi. Anh nói khẽ. Rất khẽ thôi. Tôi nhìn anh. Người đàn ông này nghiện tình dục như trẻ mới lớn, giọng đầy đe dọa. Cho em nghĩ chút. Tôi nói nhỏ. Anh khẽ nhắm mắt. Được. Anh đáp rồi ăn tiếp phần của mình. Nếu tôi ký vào hợp đồng, mọi việc sẽ diễn ra đúng như kịch bản này. Mọi mệnh lệnh của anh bao trùm lên tôi. Tôi nhăn mặt. Mình muốn thế à? Cầm dao và nĩa lên. Tôi miễn cưỡng cắt một miếng thịt hươu. Thịt rất ngon. Mối quan hệ của chúng ta... sẽ như thế này sao? Tôi thì thầm. Quanh em toàn mệnh lệnh của anh. Tôi nói, cố tránh nhìn vào mắt anh. Đúng thế. Anh đáp, em hiểu rồi. Còn ngoài ra, em có muốn gì ở nơi tôi không? Anh thấp giọng nói thêm. Tôi đã thật sự nghi ngờ điều ấy. Tôi cắt thêm một miếng thịt nữa, dừng trước miệng. Sẽ là một bước đại nhảy vọt đây. Tôi nói, cho vào miệng rồi nhai. Đúng thế. Anh nhắm mắt lại, và khi mở ra, đôi mắt anh to, dứt khoát. Anastasia, em phải lắng nghe lòng mình, làm thu hoạch và đọc kỹ hợp đồng. Tôi rất vui được bàn bạc với em bất cứ điều gì. Tôi sẽ ở Portland đến tận thứ sáu, trong trường hợp em muốn nói chuyện trước thời điểm dự kiến. Từng lời, anh xô nhau đến với tôi. Hãy gọi tôi, có thể chúng ta sẽ cùng ăn tối. Xem nào, thứ tư, tôi rất muốn làm chuyện này. Chính xác là tôi chưa từng ham muốn làm chuyện gì như làm chuyện này với em. Sự chân thành và khao khát của anh ánh lên trong đôi mắt, và đó cũng chính là điều lớn nhất. Tôi không hiểu, tại sao lại là tôi? Tại sao không phải là ai trong 15 người phụ nữ kia? Ôi không, rồi tôi cũng sẽ như thế nào? Rồi tôi cũng sẽ như vậy sao? Trở thành một con số 16, trong số rất nhiều. Chuyện gì đã xảy ra với 15 người kia? Tôi đỏ mặt. Anh nhướng mày ngạc nhiên, rồi khẽ lắc đầu. Nhiều chuyện lắm, nhưng đều không bền. Anh dừng lại cố tìm từ tôi đoán, không hợp. Anh nhún vai. Anh nghĩ em là người hợp với anh sao? Ừ. Anh không gặp ai trong số những người ấy nữa sao? Không. Anastasia, tôi là kiểu trong một thời điểm chỉ có một bạn tình. Ồ, chuyện này mới. Em hiểu. Làm thu hoạch nha, Anastasia. Tôi bỏ dao và nĩa xuống bàn. Tôi không thể ăn nổi nữa. Thế thôi à? Em chỉ ăn từng đấy thôi à? Tôi gật. Anh bực, nhưng không nói gì. Tôi thở một hơi nhẹ người. Dạ dày tôi xoay tít, cố tiêu hóa lượng thông tin vừa rồi. Đầu tôi lơ mơ vì rượu. Tôi thấy anh vét sạch mọi thứ trên đĩa. Anh ăn mạnh như hổ. Hẳn anh phải tập thể dục kinh khủng mới giữ được một thân hình tuyệt vời thế này. Trí nhớ bất thần tái hiện lại hình ảnh anh trong chiếc quần thun ôm lấy hông, đẹp phát cuồng lên được. Tôi ngọ ngoại khó chịu. Anh ngước lên nhìn, thế là tôi đỏ mặt. Thứ gì cũng đổi, miễn là tôi biết em đang nghĩ gì lúc này, anh nói, tôi càng ngượng chín người. Anh mỉm cười, một nụ cười sanh mảnh. Tôi đoán nhé, anh trêu, mừng là anh không đọc được ý nghĩ của em. Ý nghĩ của em á? Không, Anastasia, nhưng cơ thể em thì có, đó là thứ tôi đã biết khá rõ từ hôm qua. Giọng anh đầy mời gọi. Sao anh có thể ngoay ngoắt từ trạng thái này sang tâm trạng khác thế nhỉ? Anh thật là nắng mưa, chẳng thể nào theo nổi. Anh vẫy gọi phục vụ và bảo thanh toán. Trả tiền xong, anh đứng dậy và chia tay ra. Đi nào. Anh nắm tay, đưa tôi trở lại xe. Sự tiếp xúc này, tay trong tay, quả là điều không thể ngờ được. Anh sẽ làm, bình thản, thân mật. Anh không thể gắn kết nỗi cử chỉ dịu dàng. Bình thường này, với những gì anh muốn làm trong căn phòng đó, căn phòng đỏ, anh im lặng suốt đoạn đường từ Olympia về Vancouver. Cả hai chúng tôi đều đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Khi anh dừng xe trước căn hộ, đồng hồ chỉ 5 giờ chiều, đèn sáng, Kate đang ở nhà, đóng gói, chắc thế, trừ khi Elliot cũng ở đây. Anh tắt máy xe và tôi chợt hiểu đã đến lúc mình phải tạm biệt anh. Anh muốn vào không? Tôi hỏi. Tôi không muốn anh đi. Tôi muốn kéo dài khoảng thời gian bên nhau. Không, tôi có việc phải làm. Anh trả lời đơn giản, mắt nhìn tôi, vẻ mặt vẫn không thể đoán nổi. Tôi đang mấy ngón tay vào nhau, mắt chăm chú nhìn xuống tay mình. Bỗng dưng tôi thấy trống trên. Anh sắp đi. Anh tiến đến, cầm một bàn tay tôi đưa lên môi anh, dịu dàng hôn, một cử chỉ ngọt ngào và truyền thống. Trái tim tôi xao xuyến. Cảm ơn vì ngày cuối tuần, Anastasia, ngày cuối tuần tuyệt vời nhất của tôi. Thứ tư nhé, tôi sẽ đón em ở chỗ làm, hay ở đâu? Anh khẽ nói, thứ tư. Tôi thì thầm. Anh hôn tay tôi lần nữa, rồi đặt tay trở lại bên người tôi. Anh ra khỏi xe, bước vòng sang phía tôi rồi mở cửa. Sao bỗng dưng tôi thấy mình hoàn toàn tê liệt, một nỗi nghẹn ngào chắn ngang cổ họng. Không thể để anh thấy tôi trong tình trạng ấy. Nặng ra một nụ cười, tôi bước khỏi xe, tiến vào nhà, biết rằng mình phải đối diện với Kate. Hoảng hốt mà đối diện với Kate. Nửa đường tôi ngoái lại nhìn anh, ngẩng cao đầu lên. Still, tôi tự động viên mình. À, nhân tiện, em đang mặc quần lót của anh. Tôi cười, tay kéo trễ cặp quần ra để anh thấy. Cầm cushion như rơi xuống, sốc. Hiệu quả cực kỳ. Tâm trạng tôi thay đổi tức thì. Tôi cố đi thật tự tốn vào nhà mà không thể nhảy cẩn lên, đấm tay vào không khí. Phải thế chứ? Nữ thần nội tại, ngoáy mông khoái trá. Kate đang ở phòng khách, đóng mấy cuốn sách vào thùng gỗ. Cậu đây rồi. Kristen đâu? Cậu có sao không? Giọng Kate lo âu, sốt ruột. Cô ấy nhào đến phía tôi, giữ chặt lấy vai tôi, quan sát tận mặt tôi cả phút đồng hồ trước khi tôi kịp chào lại. Khỉ thật, giờ thì tôi phải đối mặt với sự kiên trì và khả năng đeo bám của Kate, trong khi tôi đã ký vào một văn bản pháp lý yêu cầu không được tiết lộ điều gì. Thật là một mớ bồng bồng hay hớm. Sao rồi? Chuyện thế nào? Tớ không thể thôi nghĩ về cậu. Sau khi Elliot đi khỏi vậy đó. Cô ấy cười toe toét, ma mạnh, không chú ý. Nhưng nụ cười và sự tò mò nôn nao của Kate dường như cũng nhảy sang tôi. Nhưng bỗng lại làm tôi e thẹn. Tôi đỏ mặt. Chuyện này riêng tư quá. Tất cả biết và hiểu những gì Kristen không muốn chia sẻ. Nhưng tôi phải kể gì đó cho Kate. Nếu không, cô ấy nhất định không để cho tôi yên. Đến chừng nào tôi kể thì thôi. Tuyệt. Kate. Kate à, rất tuyệt vời. Theo ý tớ, tôi thì thầm. Cô nén nụ cười bối rối, muốn kể hết. Theo ý cậu á? Tớ chẳng có gì để so sánh với chuyện đó cả. Biết sao được. Tôi nhún vai, vẻ tiếc nối. Cậu à, anh ta có làm cho cậu lên đỉnh không? Trời ơi, thật là thô lỗ. Tôi đỏ như có, tôi ậm ừ khó chịu. Kate lôi tuột tôi xuống ra ghế bàn, ngồi xuống. Cô ấy siết chặt tay tôi. Vậy là tốt nhỉ? Kate nhìn tôi bán tính bán nghi. Đây là lần đầu của cậu. Chà, Kristen hẳn phải biết cần làm gì. Ôi Kate, phải chi cậu biết. Lần đầu của tớ khủng khiếp. Cô ấy nói tiếp, mặt xịu xuống. Vậy ư, chuyện hấp dẫn đấy. Cô ấy chưa bao giờ tiết lộ điều này. Ở Steve Patron, ở trung học, tay vận động viên khốn kiếp. Cô ấy rùng mình, hắn thô bạo. Tớ lại chưa sẵn sàng. Cả hai chúng tớ đều say khước. Cậu biết đấy, thảm họa tiêu biểu của hậu khiêu vũ đấy. Mất cả mấy tháng trời, tớ mới dám đi đến những buổi khiêu vũ khác, mà cũng không phải với hắn, tên tốt mã hẹn nhá. Lúc ấy tớ còn trẻ quá, cậu đúng khi cố chờ đến giờ. Kate, khủng khiếp, thế sao? Kate có vẻ tiếc nuối. Ừ, tớ mất cả năm mới biết được cực khoái. Còn cậu, ngay lần đầu à? Tôi ngượng nghịu gật đầu. Nữ thần nội tại, tại thế hoa sen. Nhìn rất trầm mặc, ngoại trừ nụ cười láu cá và tự mãn trên môi. Tớ mừng vì lần đầu của cậu đã xảy ra với người biết phải làm gì. Cô ấy liếc sang tôi. Vậy bao giờ các cậu lại gặp lại nhau nữa? Thứ tư, chúng tớ sẽ ăn tối. Vậy là cậu vẫn thích anh ấy chứ? Ừ, nhưng tớ không biết sau này sẽ thế nào. Tại sao? Anh ấy phức tạp lắm, Kate. Cậu biết đó, anh ấy thuộc về một thế giới hoàn toàn khác tớ. Từ ngữ ngoạn mục, nghe lại đáng tin nữa. Tốt hơn nhiều so với anh ấy có một căn phòng đỏ và muốn biến tớ thành nô lệ tình dục. Ôi xin cậu, đừng để tiền bạc xen vào chuyện này. Anna, Elliot nói, việc Kristen họ hẹn là cả một sự kiện đấy. Thế sao? Giọng tôi vút lên một quãng tám. Quá rõ rồi, gì nữa? Still, tiềm thức nhìn tôi trừng trừng, ve vẫy mấy ngón tay gầy. Chỉnh chỉnh sửa sửa cán cân công lý, Hồng nhắc tôi rằng anh ấy có thể kiện tôi nếu tiết lộ quá nhiều. Ha, mà anh ấy có thể làm gì mình nhỉ? Lấy hết tiền của mình á? Tôi phải nhớ Google tự phạt vì phá vỡ thỏa thuận giữ bí mật trong khi làm thu hoạch mới được. Chuyện này giống như làm kiểm tra ở trường vậy. Tôi có khi còn bị chấm điểm không chừng. Tôi đỏ mặt nhớ đến điểm A sáng nay trong bồn tắm. Anna, chuyện gì thế? Tôi sực nhớ đến mấy chuyện Kristen nói. Trông cậu lạ lắm, Kate nói trìu mến. Tôi cũng thấy lạ lắm, đau. Tôi thú nhận. Đau á? Chút thôi, tôi đỏ mặt. Tôi cũng thế, bọn đàn ông. Cô ấy làm vẻ mặt khinh bỉ hài hước, lũ súc vật. Chúng tôi cùng bật cười. Mà cậu cũng đau à? Tôi hỏi lại. Ừ, bị lạm dụng. Tôi cười khúc khích. Hết trận cười, tôi hỏi, kể tớ nghe, Elliot đã lạm dụng thế nào? Ờ, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình hoàn toàn thoải mái khi nhớ đến chuyện ở quán bar, nhớ lại trước khi chuông điện thoại reng và mọi việc bắt đầu, nhớ lại lúc mà tôi đang ngưỡng mộ ngài Cray từ xa ấy. Đó là những ngày tháng hạnh phúc, giản dị. Khi đỏ mặt, ôi trời, Catherine Ennis Cavanagh hóa thành Anastasia Steel đỏ mặt trước mặt tôi. Kate hướng tôi về ánh mắt ngây thơ. Tôi chưa từng thấy cô ấy có kiểu này khi nói về đàn ông. Hàm tôi muốn rớt xuống sàn. Kate đâu mất rồi? Anh ta đã làm gì cô ấy? Ôi Anna, cô ấy tuôn ra một tràng. Anh ấy quá đổi mọi thứ. Và khi chúng tớ, ôi thật tuyệt. Kate chật nối các câu lại với nhau mà cũng chẳng thành công. Tớ nghĩ là cậu đang cố nói với tớ là cậu thích anh ấy. Cô ấy gật, cười hớn hở như người mất trí. Và tớ sẽ gặp anh ấy vào thứ bảy. Anh ấy sẽ giúp chúng mình chuyển nhà. Cô ấy xoắn hai tay vào nhau, đứng dậy xoay vòng bên cửa sổ. Chuyển nhà? Trời ơi, tôi suýt quên mất chuyện đó. Ngay cả khi đang ngồi giữa cả một đống đồ đóng dở thế này, may quá có anh ấy, tôi cảm kích. Tôi cũng có dịp để biết anh ấy rõ hơn, biết đâu anh ấy cũng có thể giúp tôi hiểu thêm về cậu em trai kỳ lạ, thất thường. Vậy tối qua cậu làm gì? Tôi hỏi. Cô ấy nghiêng đầu về phía tôi, nhướng mày theo kiểu câu hỏi ngốc nghếch làm sao. nhiều hơn những gì cậu làm. Còn trước đó thì ăn tối. Cô ấy cười toe. Cậu chắc ổn chứ? Trông cậu như bị quá tải ấy. Tớ thấy quá tải thật. Kristen thật khó tính. Ừ, nhìn anh ta tớ đoán được ngay. Nhưng anh ta tử tế với cậu chứ? Ừ, tôi xác nhận với cô ấy. Tớ đói rồi. Tớ làm gì ăn nhé? Kate gật đầu rồi nhặt thêm hai cuốn sách bỏ vào thùng. Cậu định làm gì với mấy cuốn sách 14.000 đô la này? Cô ấy hỏi. Tớ sẽ trả lại. Thật à, đó là món quà trên cả mong đợi. Tớ không thể nhận được, nhất là lúc này. Tôi cười với Kate. Cô ấy đồng tình. Tớ hiểu. Có mấy lá thư gửi cậu nè. Cả Jose nữa. Cậu ấy gọi hàng giờ rồi, có vẻ hung hăng lắm. Để tớ gọi lại, tôi lặng đi. Nếu kể với Kate về chuyện Jose, hẳn thế nào cô ấy cũng sẽ đãi cậu ta một bữa sáng để moi tin. Tôi gom mấy bức thư trên bàn, ăn rồi bóc ra. Oai, tớ được hẹn phỏng vấn này. Tuần kia, ở Seattle, thực tập sinh. Nhà xuất bản nào thế? Cả hai. Tớ nói mà, điểm trung bình của cậu đủ sức mở tất cả cánh cửa Anna. Kate, tất nhiên, đã có một chỗ thực tập ở The Seattle Times rồi. Bố cô ấy quen một người nào đó. Elliot nói thế nào về việc cậu rời khỏi đây? Tôi hỏi. Kate đi tới đi lui trong gian bếp. Lần đầu tiên trong buổi chiều nay, cô ấy đầy vẻ phiền muộn. Anh ấy thông cảm. Nửa phần tớ không muốn đi, nửa phần lại thèm mấy tuần phơi mình dưới ánh mặt trời. Hơn nữa mẹ tớ cũng đang ở đó, bảo rằng đây là kỳ nghỉ hè cuối cùng thật sự của gia đình trước khi tớ và Ethan đi làm. Tôi chưa bao giờ rời khỏi nước Mỹ. Kate sẽ đi Barbados với bố mẹ và anh trai Ethan 2 tuần. Tôi sẽ không có Kate trong căn hộ mới. Chuyện này thật kỳ lạ. Ethan đã đi du lịch vòng quanh thế giới sau khi tốt nghiệp năm ngoái. Tôi thoáng tự hỏi liệu có cơ hội gặp anh trước khi cả nhà họ đi nghỉ không nhỉ? Đấy là một ông anh đáng mến. Điện thoại reng, kéo tôi ra khỏi tưởng tượng. Jose đấy. Tôi thở dài. Thôi thì đằng nào cũng phải nói chuyện với cậu ấy. Tôi nhấc điện thoại. Chào Anna, cậu về rồi. Jose gào to sự nhẹ nhõm của cậu vào tai tôi. Thế thì rõ thế rồi. Giọng tôi pha chút mai mỉa. Tôi liếc mắt nhìn xuống điện thoại. Cậu ấy im lặng một chốc. Tớ gặp cậu được không? Tớ xin lỗi chuyện tối thứ sáu tớ say. Còn cậu, thôi mà Anna, tha lỗi tớ nhé. Tất nhiên rồi, tớ bỏ qua Jose, chỉ cần cậu đừng làm thế nữa. Cậu biết là với cậu tớ không thể cảm thấy như thế. Cậu ấy thở dài nặng nề và buồn bã. Tớ biết Anna, tớ chỉ hy vọng là nếu hôn cậu, biết đâu tớ sẽ làm cho cậu thay đổi về cách cảm nhận về tớ. Jose, tớ yêu cái cách đáng yêu của cậu. Cậu có ý nghĩa rất lớn đối với tớ, cậu như một người anh trai mà tớ chưa từng có được ấy. Và cái cảm giác đó không thể thay đổi được. Cậu biết thế mà. Tôi sợ nói ra, điều này làm cậu ấy ngã quỵ, nhưng dù sao, đó vẫn là sự thật. Giờ cậu vẫn cặp kè với anh ta à? Giọng cậu ấy có vẻ đầy vẻ khinh khỉnh. Jose, tớ chẳng cặp kè với ai hết, nhưng đêm qua, cậu đã qua đêm với anh ta còn gì? Đó không phải là việc của cậu, vì tiền phải không? Jose, sao cậu dám? Tôi quát lên, choáng váng bởi sự trắng trợn của cậu ấy. Anna, cậu lại rên rỉ xin lỗi. Tôi không thể chịu nổi cơn ghen lộ liễu của cậu. Tôi biết cậu ấy bị tổn thương, nhưng tâm trí của tôi giờ chỉ hướng về Kristen Gray. Có lẽ mai chúng ta có thể cà phê hay gì đó. Tớ sẽ gọi. Tôi dịu giọng. Cậu ấy vẫn là bạn, và tôi rất quý cậu. Nhưng hiện giờ, tôi không muốn nói đến điều đó. Mai nhé, cậu gọi chứ. Giọng hớn hở, đầy hy vọng của cậu ấy thắt tim tôi lại. Ừ, ngủ ngon, Jose. Tôi cúp máy, không đợi cậu trả lời. Chuyện đó là sao? Catherine hỏi, tay chống hông. Tôi quyết định lấy thẳng thắn làm kế sách hàng đầu. Cô ấy trông có vẻ cứng đầu hơn lúc nào hết. Cậu ấy về vãn tới hôm thứ sáu. Jose à? Rồi Kristen Gray nữa à? Anna, chắc chất, Peromon. Anh chàng ngốc ấy nghĩ gì thế? Cô ấy lắc đầu khinh bỉ rồi quay lại với việc đóng gói. 45 phút sau đó, chúng tôi tạm dừng việc đóng gói để thưởng thức đặc sản gia đình. Món lasagna của tôi, khách khui một chai rượu. Chúng tôi ngồi giữa đống thùng, ăn và uống rượu đỏ rẻ tiền, xem mấy chương trình TV linh tinh. Mọi việc thật giản dị, bình yên và ấm áp sau 48 tiếng đồng hồ điên cuồng. Lần đầu tiên trong từng đó thời gian, tôi thưởng thức một bữa ăn thong thả, không bị đe dọa và bình an. Anh ấy và thực phẩm có vấn đề gì nhỉ? Kate dọn dẹp bát đĩa, còn tôi kết thúc phần đóng thùng mọi thứ trong phòng khách. Chúng tôi để lại ghế bành, tivi và bàn ăn. Chúng tôi có thể cần gì nữa nhỉ? Chỉ còn nhà bếp và phòng ngủ chưa dọn. Chúng tôi còn cả tuần nữa mà. Điện thoại lại reo. Đó là Elliot. Kate nháy mắt với tôi rồi phóng thẳng vào phòng ngủ như cô bé 14 tuổi. Giờ này đúng ra Kate nên viết diễn văn tốt nghiệp, nhưng có vẻ như Elliot quan trọng hơn. Có chuyện gì với mấy anh chàng nhà Gray thế nhỉ? Cái gì làm cho họ có thể khiến chung quanh phát cuồng, tiêu xài không tiếc và hấp dẫn không thể cưỡng nổi? Tôi nhấp một ngụm rượu khác. Tôi bấm lướt qua kênh truyền hình, nhưng từ sâu trong thâm tâm biết rằng mình chỉ đang tìm cách nấn ná. Trong túi sách tôi đang nhấp nháy bản hợp đồng. Liệu tôi có đủ sức và đủ mạnh mẽ để đọc nó tối nay? Tôi lấy tay ôm đầu Jose và Christine. Cả hai đều muốn ở tôi điều gì đó. Jose còn dễ đối phó, còn Christine hoàn toàn thuộc về một ngưỡng khác rất khó nắm bắt và hiểu được. Nửa phần tôi muốn chạy đến, nửa phần muốn trốn phắt đi. Phải làm gì bây giờ? Đôi mắt màu xám thiêu đốt và cái nhìn nghiêm khắc xoáy vào tâm trí tôi. Cơ thể tôi tê liệt bởi ý nghĩ đó. Tôi thở hổn hển. Anh ta thậm chí còn không có ở đây mà tôi vẫn ham muốn. Chuyện này không có liên quan đến tình dục, đúng không nhỉ? Tôi hồi tưởng lại cuộc tâm tình nhẹ nhàng trong bữa sáng nay, niềm vui thích của anh khi thấy tôi hứng thú với chuyến trực thăng, việc anh chơi dương cầm, giai điệu ngọt ngào, đầy tâm trạng. Mà sao buồn thế? Anh quả là một người phức tạp. Và giờ thì tôi đã hiểu vì sao một thiếu niên bị tức mất quyền được trưởng thành bởi một Robinson xấu xa nghiện tình dục nào đó. Không cần biết anh phải già sọt đi trước tuổi của mình, thêm tôi chịu nặng nỗi buồn về những gì đã xảy ra với anh. Tôi quá ngây ngô để biết chính xác những gì đã xảy ra, nhưng cũng có thể là bài thu hoạch của tôi cho tôi vài tín hiệu nào đó. Có điều là thật lòng, tôi có muốn biết không? Tôi có muốn dấn thân vào thế giới mà tôi không mảy may biết gì về nó? Đó là một bước ngoặt khủng khiếp. Nếu không gặp anh, tôi hẳn vẫn còn hồn nhiên, vui vẻ và nhìn đời màu hồng. Tâm trí tôi bền bồng giữa đêm qua và sáng nay. Rồi bản năng giới tính quyến rũ đến khó tin mà tôi mới được trải nghiệm. Liệu tôi có muốn nói chia tay với tất cả những điều đó? Tâm trí tôi gào lên không. Nữ thần nội tại trầm tư như kiểu của các thiền sư, gật đầu đồng ý. Kate trở ra phòng khách, cười ngoác đến mang tai. Có lẽ cô ấy đang yêu. Tôi ngớ ra nhìn Kate. Cô ấy chưa bao giờ có kiểu cư xử ấy. Anna, tớ đi ngủ trước nhé. Tớ mệt khủng khiếp. Tớ cũng thế, Kate. Cô ấy ôm tôi. Tớ mừng là cậu đã trở về nguyên vẹn. Có mấy tai tiếng với Christine. Cô ấy thì thào giọng tiếc rẻ. Tôi mỉm một nụ cười nhẹ đầy vững tin. Thật ra trong bụng thầm lo, thế quái nào mà cô ấy biết điều sẽ giúp Kate trở thành một nhà báo lớn, chính là bản năng sắc bén. Nhặt lấy túi sách, tôi thất thiểu đi về phòng ngủ. Tôi rã rời bởi những chấn động về thể xác đêm qua và bởi những lựa chọn một trời một vực mà tôi đang phải đối mặt. Tôi ngồi bên giường, thận trọng lấy bìa hồ sơ ra khỏi túi, mở ra từng chút một bàn tay. Có thật sự tôi muốn biết mức độ đổi bại của Kristen? Thật đáng sợ. Tôi hít vào một hơi thật sâu, và khi trái tim đã rung lên bần bật, tôi tháo tung phong bì ra.